cái giá của tự do. Sau khi phá bật cánh cửa hầm chứa phân để có thể ra đi, chúng tôi vội vàng chui trở lại buồng để lấy thang dây và các thứ vật dụng cần thiết. Cả ba chúng tôi leo trèo nhanh như khỉ. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ khỉ cũng không thể nào lăn lẹ hơn tôi lúc bấy giờ. Vì đứng ở bên dưới chồm lên, không cách gì thoát lên tới cái lỗ hổng vừa đào, nên chúng tôi phải cõng nhau lên cho vừa tầm mới để có thể chui trở lại vào buồng. Và người cuối cùng là tôi đưa hai tay cho người ở bên trong nắm lấy để kéo lên. Dĩ nhiên khi kéo như thế, tôi sẽ bị rách da bụng. Nhưng cho dù là rách một mảng da bụng hay một chục mảng da bụng đi nữa, cũng có là cái gì so với cái viễn tượng về một trận đòn hội chợ nếu chúng tôi bị bắt lại. Khi trở lại vào buồng, chúng tôi thấy anh Thuyên và anh Văn đã sẵn sàng và đang ngồi đợi. Tôi vội chụp lấy những thứ gì đã sắp đặt sẵn cho vào túi. Để việc đi đường gọn nhẹ, chúng tôi bảo nhau không ai mang theo thứ gì, nhưng mỗi người mặc vào người vài ba lớp quần áo để có mà dùng trên đường đi. Phải làm thế nào để cho hai cánh tay được rảnh rang, vì còn phải leo qua tường và nhất là phải thật gọn nhẹ trong lúc trốn chạy trong rừng, hoặc nếu phải lội xuống dòng sông Mã. Buồng giam chúng tôi mọi ngày vẫn ngăn nắp gọn gàng, thế nhưng lúc này trở nên bể bộn như một đống rác, ướt đẫm những nước nôi đất cát và dơ bẩn như cái chuồng heo. Nhìn vào thấy mà khủng khiếp. Trước lúc rời buồng ra đi, chúng tôi tới chào từ giã gia đình. Lúc bấy giờ đang ngồi dưới đất và khóc nức nở. Lòng tôi đau xót khi nhìn thấy cảnh này. Tôi đến bên và quỳ xuống lại gia đình một lạy để từ giã. Tôi cũng có ý muốn lạy để xin lỗi ngài và xin phép được trói tay và nhét rẻ vào miệng ngài theo như kế hoạch đã bàn tính. Đây là một cách để giúp cho gia đình có lý do để trả lời cho cán bộ là bị chúng tôi uy hiếp. Còn cán bộ có tin hay không là việc khác. Tôi làm các việc này trong sự nhanh nhẹn lạ thường, trong lúc các anh khác đã lần lượt chui qua lỗ tường vừa đào để được ra hầm phân và bỏ ra ngoài trước. Xong việc, tôi phóng nhanh như một vận động viên chạy nước rút, vội chui qua lỗ tường vừa đào, rơi vào buồng chứa phân và theo các anh em kia. Lúc bây giờ đã muộn, tôi nghe văng vẳng tiếng gà gáy lần thứ hai. Tôi bắt đầu cầu nguyện cho sự an toàn của 5 người chúng tôi và của gia đình nữa. Chúng tôi xếp hàng dọc, chạy lần theo con đường hẹp từ cánh cửa vừa bị phá thông ra phía sau khu kiên giam. Con đường này chỉ rộng chừng 1,2 m để người tù gắn phân ra vào, lấy phân mỗi ngày trên khu kiên giam. Để chuẩn bị cho cuộc vượt cục này, mọi chi tiết đều được chúng tôi nghiên cứu cẩn thận. Ngay cả việc thứ tự của mỗi người khi đi đứng và làm những phần hẳn khác nhau. Đặng Văn Tiếp là người khỏe và tháo vát nhất trong nhóm, lúc nào cũng đi đầu. Lâm Thành Văn là người có bệnh và yếu nhất trong nhóm nên đi giữa. Và tôi là người trẻ nhất, đi ở cuối cùng để nếu có gì trục trặc bất ngờ, tôi có thể ứng đối. Anh Đặng Văn Tiếp dẫn đầu, nằm sát mặt đất, bò ra ngoài quan sát. Thấy không có ai, anh khoác tay ra hiệu cho chúng tôi bò ra tới bức tường khu kiên giam ngay ở bên góc nhà. Bức tường ngăn cách các buồng này chỉ cao chừng 2 m và chúng tôi leo qua một cách dễ dàng để tới bên chân tường cao của trại. Đây là khu vực mà chúng tôi mới đặt chân đến lần đầu tiên sau 9 tháng sống ở trại này. Đó là một hành lang rộng khoảng 5 mét và chạy dài theo bờ tường rất cao, xây bằng đá xanh, bao quanh trại. Trên mỗi góc của tường trại có chòi gác. Ban ngày lúc nào cũng có một cán bộ vũ trang ngồi canh gác. Thế nhưng chiều lại, sau khi điểm danh và vào buồng khóa cửa, không còn cán bộ ngồi gác ở trên đó nữa. Thay vào đó họ sẽ luân phiên nhau đi tuần hành ban đêm trong khắp khu trại. Lúc này chúng tôi đang tới giai đoạn chót và cũng là giai đoạn khó khăn là vượt qua bức tường cao để thoát ra ngoài. Giai đoạn chót này đã được chúng tôi điều nghiên thật kỹ lưỡng và phân công rất chi tiết và cũng đã qua thực tập. Vì đã được phân công và thực tập trước nên chúng tôi vừa tới chân tường bao bọc chung quanh trại, anh Trịnh Tiếu và tôi ngồi xuống cho anh Tiếp leo lên đứng trên vai. Anh Tiếp tay cầm một thanh tre cột móc sắt ở đầu thang dây giơ lên cao và móc vào cọc sắt của hàng rào dây kẽm gai trên chốc bờ tường, rồi thả thang dây xuống. Bờ tường cao ước chừng 5 mét nên chúng tôi đã phải dùng chiếc thang người của anh Tiếp để có thể quàng được cái móc sắt vào trên chốc bức tường. Sau khi thang dây được thả xuống theo đúng kế hoạch, anh Tiếp leo lên trước tiên. Khi lên chốc tường cao, anh cột một đoạn dây nhỏ vào cọc sắt nơi móc thang dây, thòng ra phía ngoài tường và bám theo dây này tuột xuống. Anh Tiếp ra tới bên ngoài không bị trở ngại gì. Mọi chi tiết dự trù được thực hiện đầy đủ và nhanh nhẹn. Đến phiên Nguyễn Sĩ Thuyên cũng leo lên tới đỉnh bức tường cao rồi đu dây ra bên ngoài xuống đất, không có gì là trở ngại. Nhưng tới phiên Lâm Thành Văn xảy ra một rắc rối chết người. Vì biết Lâm Thành Văn yếu nên anh Tiếu và tôi nâng cao anh lên một đỗi. Khi Lâm Thành Văn bám thang dây leo được giữa chừng thì thang dây bị đứt, và điều này đã làm Văn té lộn nhào xuống. May mà có Tiếu và tôi đưa hai tay hứng lấy cho anh, và anh không bị ngã xuống đất. Thật là một đại họa ngoài sự dự trù của chúng tôi. Lúc đó tôi đứng ở phía bên dưới nhìn lên hình ảnh một đoạn thang dây còn lại treo lơ lửng ở trên tường cao, trông ghê rợn như dây thòng lọng của cái giá treo cổ. Tôi thẫn thờ cúi xuống nhìn đoạn thang dây bị đứt nằm dưới đất, rồi lại ngước nhìn phần còn lại treo quá cao bên trên. Tôi điếng người, chẳng biết tính làm sao. Nhìn cái móc sắt báu vật làm bằng dây phơi bằng thép gai bện lại mà chúng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức và kế hoạch mới đánh cắp được, thì giờ này đã trở thành vô dụng và đang móc vào chân cọc sắt trên chốc bờ tường cao. Tình thế trở nên vô cùng bi đát vì ba người còn kẹt lại bên trong, không làm sao với tới đoạn thang dây ngắn còn lại ở lưng chừng bờ tường. Tệ hại hơn nữa là chúng tôi không có cách gì để báo tin cho hai người ở bên ngoài về tai nạn vừa xảy ra. Bụng dạ tôi lúc bấy giờ nóng như lửa đốt, và tôi cũng nghĩ là anh Tiếp và anh Thuyên đang nấp ở bên ngoài cũng hết sức sốt ruột và lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Tôi cố gắng đủ cách để với thang dây bị đứt đang treo lơ lửng ở bên trên, nhưng vô hiệu quả. Tình thế trở nên tuyệt vọng. Và khi nhìn về cuối chân trời, tôi thấy chân trời phía đông đã hơi ửng đỏ. Lần đầu tiên tôi thấy cái chết đã gần kề và chắc chắn. Vì không dự trù trường hợp chết người này, nên trong tay chúng tôi lúc đó không có một thứ gì để giúp với lên được chốc bờ tường đá xanh cao 5 mét này. Trong cảnh tuyệt vọng đó, tôi ngồi xuống cho anh Tiếu đứng lên vai của tôi và Văn đứng chồng lên vai anh Tiếu với hy vọng sẽ nối lại được chiếc thang dây. Thế nhưng không kết quả vì tôi không thể nào chịu nổi sức nặng của hai người. Vả lại, Lâm Thành Văn yếu quá, cũng không thể đứng lên cao trong tư thế mà những người làm xiếc còn phải cẩn thận. Chúng tôi làm đi làm lại, và lần nào leo lên rồi cũng té nhào xuống như những quả mít chín rụng phình phịch xuống đất. Có nhiều cỏ sát trên bờ tường. Sau khi cố gắng bằng đủ mọi cách nhưng không kết quả, tôi đành phải bảo hai người bạn ngồi xuống đợi và tôi chạy trở vào buồng. Lúc bây giờ biết là đã muộn và cuộc vượt ngục coi như đã thất bại, nên tôi không còn e dè như lúc mới vừa bò ra khỏi giường, ra khỏi buồng. Lần này tôi cố gắng chạy thật nhanh trở lại buồng, tiết kiệm được phút nào hay phút nấy. Tôi hành động vì sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn và không còn biết lo sợ là gì nữa. Lúc nãy khi chúng tôi ra đi, ai nấy cẩn thận bò trườn sát mặt đất như những con sư tử rình mồi theo sự hướng dẫn và quan sát của anh Tiếp. Lần này trở lại buồng, tôi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy. Cũng may lúc đó không có một cán bộ nào đi tuần, nếu có thì chắc tôi đã lẫn nguyên một băng đạn vào thân thể và sự việc đã hoàn toàn đổi khác. Tôi vượt qua bức tường thấp của khu vực kiên gia một cách nhanh nhẹn và dễ dàng như một con sóc, và chạy vào hầm chứa phân mà tôi vừa từ bỏ lúc nãy. Muốn trở vào buồng, tôi phải chui trở lại qua cái lỗ tường vừa đào nằm cao bên trên. Vì cao quá, tôi không thể với tới để chui trở vô buồng cho được. Lúc nãy có mấy người nên chúng tôi cõng nhau lên để chui vào. Bây giờ chỉ có một mình tôi. Sống hay chết gì thì cũng chỉ có một mình. Và tôi phải tự xoay sở lấy. Trong lúc tuyệt vọng, tôi nhớ cánh cửa gỗ mà chúng tôi vừa kéo bật đinh lúc nãy đang nằm gần lối ra vào hầm chứa phân. Tôi mò lại, tìm mấy tấm ván đang nằm rải rác ở gần đó mang lại và bắt dựng lên gần cái lỗ của bức tường. Khổ nỗi, những tấm ván này trơn trượt nên không dễ gì để tôi có thể bám mà leo lên được. Mấy lần tôi cố leo lên rồi lại bị tuột xuống và rơi tõm vào cái sọt chứa phân, làm phân văng ra tung tóe trong một cái hầm tối om. Sau mỗi lần thất bại, tôi cứ phải mò mẫm nhiều chỗ mới có thể tìm lại được những tấm ván để bắt đầu lại. Thật là khổ thân tôi. Việc ra khỏi buồng đã khó mà trở lại vào buồng cũng không dễ gì hơn. Tôi lấy hoài hết cách này qua cách khác, cuối cùng rồi cũng leo lên được và trườn người chui vào lỗ để trở vào buồng. Căn buồng lúc này như một bãi chiến trường, chỗ nào cũng bê bết những gạch vôi vữa, quần áo, chăn màn, chiếu. Trong một góc buồng sát cạnh lối đi vào cầu tiêu, chiếc đèn dầu bé nhỏ vẫn đang leo lét cháy. Cha Định đang nằm dưới đất, thấy tôi bước vào vô cùng ngạc nhiên và lồm cồm mò ngồi dậy. Tôi chẳng nói với cha một lời nào, chỉ vội vàng lục tung các thứ đồ đạc của tôi. Hai tay tôi bươi móc như một con chuột đào hang để mò tìm cái màn. Đây là loại màn lưới bằng ni lông của quân đội nên rất chắc và bền. Tôi cuộn cái màn vào bên trong áo, vội vàng quay trở lại, chui qua lỗ tường, vào hầm chứa phân và theo con đường cũ, chạy ra chân bờ tường, nơi hai người bạn còn đang đứng ngồi, chờ ở bên dưới đoạn thang dây treo lơ lửng ở bên trên. Lúc này, trời đã hừng sáng. Tôi xoắn tròn cái màn lại, nối với đoạn thang bị đứt và cố gắng ném lên cho máng vào dây kẽm gai trên chốc bờ tường. Vì tường cao quá nên tôi ném lên rồi lại rơi xuống. Cứ thế tôi cố hết sức ném cái màn lên. Xong hồi cố gắng, chiếc màn mắc dính được vào bờ rào dây kẽm gai trên chốc bức tường. Sau khi ghi thử, thấy chắc chắn, tôi bảo anh Văn bám vào, leo lên, trong khi Tiếu và tôi cố nâng Văn lên. Nhưng Văn chỉ leo lên được một đoạn rồi lại té xuống. Một lần, hai lần, Văn leo lên rồi lại té xuống vì anh đã quá yếu. Chỉ có thang dây với những thanh gỗ nằm ngang mới có hy vọng giúp anh được. Biết mình không thể leo ra được, Văn đau xót bảo, tôi không đi được, hai anh lo tìm cách leo ra đi. Tôi bảo Văn, không thể được, chúng ta đã thề hứa là cùng sống chết với nhau. Làm sao lúc này chúng tôi có thể bỏ anh cho đành. Văn mệt nhọc, ngồi bệt xuống đất, xua tay từ chối. Khi thấy anh Tiếu định kéo anh trỗi dậy, anh nói với anh Tiếu, anh Tiếu với anh Lễ, lo đi đi, tôi đành bỏ cuộc. Hay anh đi ngay đi, ở đây thì chết cả đám, lợi ích gì. Nói xong, Văn đứng lên, nắm lấy bàn tay tôi và tay anh Tiếu bóp mạnh để từ giã. Xong, quay lưng đi, dọc theo chân tường. Tới phiên Trịnh Tiếu cố gắng bám cái màn leo lên, nhưng cũng không nổi, mặc dù tôi cố hết sức nâng người anh lên. Khi thấy không thể nào leo lên được, anh bèn quay sang, bảo tôi lo trèo lên, còn anh thì đi thẳng thật nhanh về phía trước Văn, phía của Văn, bỏ tôi đứng bơ vơ với chiếc màn treo lơ lửng ở trên tường. Lòng tôi buồn vô hạn khi nhìn theo bóng hai người anh em nắm tay nhau đi thật nhanh dọc theo chân tường về phía tay trái mất dạng. Đây là sự mất mát đầu tiên trong vụ vượt ngục. Không biết lúc đó trong thâm tâm của hai anh nghĩ gì, nhưng riêng tôi thật tan nát cõi lòng khi nhìn bóng hai anh đi xa dần xa dần. Tôi cũng đoán biết những gì đang chờ đợi hai người khi người cán bộ đầu tiên trông thấy. Tôi hiểu rằng hai anh có ý đi thẳng để tôi khỏi bận tâm mà lo thoát ra ngoài cho nhanh. Còn lại một mình, tôi lấy hết sức bám vào chiếc màn cố leo lên. Chiếc màn lưới lùng nhà lùng nhồng bám vào các gai nhọn của hàng rào bên trong. Ở bên trên không có thể coi là một loại thang được. Thế nhưng trong hoàn cảnh đó, không hiểu sức lực ở đâu lại dồn về đôi cánh tay khẳng khiu của tôi. Và tôi đã bám lấy chiếc màn như một con thạch sùng đang bám vào tàu lá để leo lên. Tôi cố gắng nương tay làm sao để cho cơ thể mình trở nên vô trọng lượng, để chiếc màn lưới có thể chịu đựng được. Khi tôi leo lên gần đến đầu bờ tường, chiếc màn tự nhiên bị rách toạc một phát. Tôi vội vàng đưa một tay vớ được hàng rào dây kẽm gai trên chốc bờ tường, còn tay kia chới với giữa khoảng không, trong khi tôi cắt mặt đất ở bên dưới bằng cả chiều cao của bức tường. Trong cơn hoảng sợ đó, tôi còn cảm thấy được các gai thép nhọn đâm xuyên qua lòng bàn tay và nghe dòng máu nóng chảy ngược xuống nách. Vì lúc đó chỉ có một tay đang ghì lại sức nặng của toàn bộ cơ thể. Mặc dù vậy, lúc ấy trong đầu óc tôi lại hiện ra hình ảnh của một tên cán bộ cầm khẩu AK trực nhả đạn vào thân thể đang treo lơ lửng của tôi, làm cho tôi quên đi sự đau đớn. Bằng một nỗi cố gắng đến tột cùng, tôi nhoài người nắm thật chặt vào dây thép gai tắn đu được ở trên đầu bờ tường. Nhìn bên ngoài bức tường, tôi thấy sợi dây nhỏ mà anh tiếp cột vào chân cọc sắt dùng để tuột khỏi xuống đất vẫn còn ở đó, nên bội bám vào dây để tuột xuống đất. Tôi chẳng còn nghĩ tới việc cuốn lấy cái màn ở bên trong, mà có muốn cũng không thể làm được vì cái màn ấy đã bị móc chằng chịt vào dây thép gai. Hơn nữa lúc bây giờ cũng đã quá muộn. Xuống tới chân tường, tôi bị choáng ngợp và thấy nhẹ nhàng trong cảm giác đang hít thở được không khí tự do, mặc dù đây chỉ là một thứ tự do chết người. Cái cảm giác người tự do lúc bây giờ thật khó mà diễn tả cho được. Tôi nghĩ tiếp và thuyên ẩn nấp ở trong chuồng trâu đã sốt ruột chờ tôi chí ít là 2 giờ đồng hồ. 1 giờ lúc đó dài hơn 1 thế kỷ. Vừa tuột xuống đất, tôi vội vàng chạy vào chuồng trâu để gặp tiếp và thuyên đang ẩn nấp và lo âu chờ tôi ở đó. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt vui mừng rạng rỡ của các anh khi gặp tôi. Tôi vội sơ lược cho 2 anh biết về sự việc đã xảy ra ở bên trong, đã khiến cho Tiếu và anh Văn phải bỏ cuộc. Không chậm trễ 1 giây lúc nào, 3 người chúng tôi liền phóng chạy ngay về hướng bờ sông Mã, cách đó chừng 200 mét. Tôi vừa chạy về hướng bờ sông Mã, vừa nghĩ thầm là cuộc vượt cục đã hoàn toàn thất bại, nhưng vẫn còn tin tưởng vào một sự may mắn nào đó như một thứ phép lạ để có thể cứu chúng tôi. Sau khi chạy hết một đoạn đường cặp theo bờ tường trại, chúng tôi băng qua đoạn đường đến gần bên láng mộc, cặp theo một con suối nhỏ, con đường sũng ướt và đây đó có những vũng nước mưa còn đọng lại sau trận mưa đêm. Sau khi qua khỏi láng mộc, đã thấy bờ sông Mã lấp ló sau một đồi sắn mới được trồng cách đó không lâu, với những cây sắn vừa cao quá mắt cá chân một đỗi. Chúng tôi hướng thẳng xuống một lùm bụi tùm bên bờ sông. Lúc đó nước dâng cao chảy xiết rồi chầm mình xuống đó dưới dòng sông Mã. Buổi sáng ngày 2 tháng 5 năm 1979, hôm đó nước sông Mã dâng lên cao vì trận mưa to suốt đêm qua. Đây là vùng thượng nguồn, nước sông chảy một chiều và các cơn mưa đêm qua đã làm mực nước dâng lên rất cao và chảy mặn như dòng thác. Chúng tôi chầm mình xuống sông, bơi theo dòng nước chảy mặn, mò mẫm cặp theo các bụi rậm ở bên bờ sông. Từ một quãng khá xa, chúng tôi gặp một cái hốc đá thật kín đáo. Bên trên có một cây to, rễ cây tua tủa bao trùm kín cả miệng hang, tạo thành nơi ẩn nấp thật lý tưởng. Cả 3 người lặn xuống nước, chui vào ẩn nấp ở trong hang đó và chờ đợi. Tôi ở trong cùng, sau tôi là Tiếp, còn Thuyên thì nấp ở bên ngoài gần miệng hang. Chúng tôi yên lặng và nín thở chờ đợi. Thời gian lúc bây giờ như ngừng lại để đủ cho tôi nhận định tình thế và cảm nhận được hết cảm giác kinh hoàng của một con thú bị săn đuổi và đang bị dồn đến bước đường cùng. Lúc đó tôi nghĩ là mình sắp chết. Tôi sắp phải từ giã cuộc đời ở tuổi 36 và tôi chẳng có một chút ân hận gì khi phải ra đi. Lúc đó tôi nhớ tới cái giá của 2 chữ tự do sao mà cao quá. Tôi sắp sửa trả bằng mạng sống của tôi nhưng vẫn chưa mua được. Tôi nhớ lại trên quê hương tôi có bao nhiêu người cũng đã phải trả cho cái giá rất cao như tôi, nhưng họ cũng vẫn chưa mua được 2 chữ tự do. Ôi huyền nhiệm thay 2 chữ tự do. 2 chữ đó là giá trị tuyệt đối của đời tôi và cũng là của dân tộc tôi. Tôi không hối hận gì nếu tôi phải chết ở cái tuổi 36 vì 2 chữ tự do. Tôi chỉ tiếc là tôi phải kết liễu cuộc đời quá sớm, khi tôi chưa có điều kiện để chăn đấu mang lại tự do cho dân tộc tôi như lòng tôi mong ước. Đó là lý tưởng mà tôi hằng ấp ủ từ khi có trí khôn, để nhận biết dân tộc Việt Nam của tôi là một dân tộc bất hạnh vì thiếu tự do. Tôi khẳng định tôi được sinh ra đời làm người vì sứ mạng đó. Tôi làm linh mục cũng vì sứ mạng đó. Nằm trong hang một lúc, chúng tôi nghe 3 tiếng súng báo động có tù vượt ngục. Giây phút kinh hoàng nhất của chúng tôi đã đến. Tôi biết là mình đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. thế nhưng vẫn nuôi một hy vọng là họ sẽ không thể tìm thấy chúng tôi đang ẩn nấp ở bên trong cái hang, có lớp cỏ bao phủ ở bên trên và phải lặn xuống sâu thì mới vào hang này được. Biết đó chỉ là một hy vọng rất mong manh, nhưng tôi cũng vẫn nuôi hy vọng. Chúng tôi đứng yên lặng cho đến nỗi tiếng nước chảy róc rách bên ngoài cũng trở thành một tiếng động rất rõ ràng vọng tới tai tôi và làm cho tôi kinh hãi. Vì chỗ chúng tôi nấp không xa trại bao nhiêu nên không bao lâu sau 3 tiếng súng, tôi lặng người khi nghe rõ tiếng chân người chạy rần rật ngay bên trên, chen vào với tiếng la hét, tiếng chó sủa và tiếng súng đạn va chạm vào nhau lắt cắt. Chúng tôi biết là cán bộ đang dắt chó săn truy lùng chúng tôi ráo riết. Mặc dù tôi đã biết trước và sẵn sàng đón nhận tình huống này, thế nhưng thật tình lúc đó tôi sợ đến điếng cả người và tôi nghĩ đây là phản ứng tự nhiên của bất cứ một sinh vật nào khi thấy mạng sống mình sẽ bị mất đi trong vài giây lát. Tôi yên lặng, nhắm mắt cầu nguyện và phó thác cuộc đời của mình trong tay Chúa. Lúc sau tiếng chân người xa dần khiến tôi mừng, thầm nghĩ rằng họ đã đi qua luôn. Thế nhưng không bao lâu sau lại nghe thấy tiếng ồn ào trở lại, rồi tiếng la hét và tiếng chó sủa càng lúc càng gần hơn. Biết chắc là không thể thoát được, tôi lại dọn mình một lần nữa để sẵn sàng đón nhận cái chết. Lúc bây giờ Nguyễn Sĩ Thuyên ở gần ngoài miệng hang lội vào trong, đến sát, tiến nép sát vào với Đặng Văn Tiếp và tôi. Từ nãy giờ ba anh em chúng tôi chẳng ai nói với nhau một lời nào. Lúc đó bất ngờ anh Tiếp quay sang ôm lấy tôi, xin làm phép rửa tội cho anh. Tôi đã khoác nước sông Mã làm phép rửa tội cho anh Tiếp. Trong thời gian sống chung với tôi, anh Tiếp có ngỏ ý muốn được rửa tội và tôi đã giúp anh về phần giáo lý. Khi vừa rửa tội xong, anh Tiếp ôm hôn tôi một cách vô cùng tha thiết như để bày tỏ sự vui mừng và biết ơn. Tôi cảm thấy có một cái gì khác lạ trong cử chỉ này của anh Tiếp, nhưng tôi đâu có ngờ đó là cái hôn vĩnh biệt của một người anh gửi lại cho một người em trước khi anh Tiếp từ giã cuộc đời. Trong giây phút đó tôi cố quên đi tất cả những việc của đời người để hướng tâm hồn về cõi sống trường sinh. Tôi tự nhiên cảm thấy rất vui vì vào những giây phút cuối đời tôi đã nhân danh Thiên Chúa mà ban bí tích rửa tội cho anh Tiếp, là người anh kết nghĩa mà tôi vô cùng thương mến. Lúc này thì tiếng hét, tiếng người, tiếng chó càng lúc càng đến gần hơn. Tôi không đoán được các loại âm thanh đó ở đâu, thế nhưng tôi đoán có lẽ là ở ngay trên đầu chúng tôi. Vì bên bờ sông có một cây to mọc chồi ra mé nước và chung quanh có lùm bụi um tùm rất dễ cho người ta nghi tù vượt ngục rút vào đó để trốn. Tôi đoán không sai. Từ trong hang tối om khẽ vặt cỏ nhìn ra, tôi thấy tên Thượng Sĩ Hoàn mặc áo thun và quần đùi trắng với khẩu súng lục có dây đeo quàng ngang vai. Hắn đứng trên cái xuồng nhỏ, tay cầm cây tầm vông dài chừng 3 mét, trên đầu có cây sắt nhọn mà tiếng miền Nam chúng tôi gọi là cây xà no, dùng để đâm chuột hoặc đâm rắn trong các lùm bụi, nhất là trong mùa nước lên. Tiên tượng Thượng Sĩ Hoàn chỉ huy số cán bộ vũ trang canh gác đêm vừa qua và việc chúng tôi vượt ngục đã làm cho hắn vô cùng tức giận. Người hắn khá mập, hơi lùn và rất rắn chắc. Đặc biệt, hắn có nước da đen, đen hơn những người có nước da ngăm đen bình thường. Nước da hắn đen nên càng làm cho đôi mắt hắn trắng dã, dưới đôi chân mày thật rậm và gần đụng nhau ở trên sống mũi. Toàn diện khuôn mặt của hắn lộ ra cái vẻ của một con người mặt đột, thuộc loại ngu đần và hung ác. Hắn vừa chống xuồng vừa chọc cây sắt nhọn một cách hung bạo vào các bụi rậm trên bờ sông mà hắn nghi ngờ. Thấy chiếc xuồng đang trôi từ từ xuống chỗ chúng tôi đang nấp, tôi mất hết hy vọng. Đã vậy, tôi còn nghe tiếng người đàn bà trên thuyền đánh cá bên sông gọi vọng sang, giọng lanh lảnh: "Chúng nó vừa ở ngay đây thôi." Tiên Hoàng quay mặt sang hỏi: "Ở mô, đâu trong bụi rậm trước mặt ấy? Tôi vừa nom thấy chúng, ngay trong bụi ấy mà." Theo sự hướng dẫn của người đàn bà, tên thượng sĩ Hoàn vặt từng bụi cỏ, rọi đèn pin xuống và cuối cùng, hắn đã tìm thấy chúng tôi. Thế là hết. Giây phút kinh hoàng. Thật khó mà diễn tả được tâm tư của tôi trong lúc bấy giờ. Tôi nghĩ là cuộc đời của ba anh em chúng tôi đã chấm dứt kể từ giây phút đó. Cuộc vượt cục đã hoàn toàn thất bại và chúng tôi sẽ phải trả cái giá cho việc làm này. Lúc đó tôi có thể hình dung ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi tôi đã từng được chứng kiến cảnh tù nhân bị hành hạ khi cuộc vượt ngục thất bại. Họ bị đánh đập và hành hạ như một con thú. Có người đã bị đánh chết một cách thê thảm. Lúc đó tôi ôm ghì lấy anh Tiếp và nói: "Anh em mình nhất định không ra, cho nó bắn chết ở đây." Khi nghe tôi nói, anh Tiếp lại càng ôm lấy tôi chặt hơn, trong khi tiếng la hét đầy thú tính của bọn người đang đứng ở bên bờ sông như một tốp thợ săn đã bao vây được con mồi, chỉ còn chờ dương cung để hạ thủ. Tên thượng sĩ Hoàn như một hung thần đang lồng lộn la hét giục chúng tôi ra. Tiếng la hét của hắn đầy vẻ man dại và điên cuồng, như muốn xé tan màn sương mai của vùng rừng núi âm u thanh cẩm. Nguyễn Sĩ Thuyên nấp ở bên ngoài lội ra trước, trong khi anh Tiếp và tôi ôm nhau gỉ cứng trong hang nhất định không ra. Sau khi la hét một hồi thấy không lay chuyển, Tiên Hoàn đã vặt cỏ che trên rễ cây, dí mũi súng lục lặn toát vào thái dương của tôi. Miệng hắn la hét một cách man dại: "Lễ, mày có bơi ra không hay đợi tao bắn nát đầu mày ra?" Thật tình mà nói, lúc bây giờ tôi chỉ mong cho hắn xiết cò. Tôi nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên Tên Hoàn không bóp cò súng vào thái dương của tôi mà quay súng ngược lên bắn chỉ thiên 4 phát. Đó là dấu hiệu báo cho các nhóm đang truy lùng biết là đã bắt được tù vượt ngục. Thấy la hét không kết quả gì, hắn bèn điên cuồng chụp lấy cây xà no mà hắn để trên thuyền, chọc một phát, chọc cắt điên cuồng vào hang. Mũi sắt nhọn trúng vai anh Tiếp. Qua ánh đèn pin của hắn, tôi thấy máu anh Tiếp tuôn ra đỏ thẫm một vùng nước. Trước tình thế này, chúng tôi thấy không còn cách nào khác hơn là phải lội ra. Anh Tiếp bắt đầu lội ra khỏi hang trước, tôi lội theo sau. Từ mí nước lên tới bờ còn khá cao, tôi hành động như một cái máy, hai tay nắm lấy từng bụi cỏ. Tôi bò dần lên bờ sông trong lúc đám đông chừng vài chục người, cả công an, cai ngục lẫn dân chúng đang đứng lố nhố ở trên bờ sông nhìn xuống, theo dõi cảnh tôi đang lóp ngóp bò lên bờ. Lúc bây giờ tôi có tâm trạng của một tử tội trên đường đi đến pháp trường. Cái giá phải trả. Vừa bò lên tới bờ sông, tôi gặp ngay tên Chuẩn Úy Lăng, sĩ quan an ninh của trại, đang cầm trở ngược đầu cây súng AK đứng trực sẵn. Khi tôi vừa đứng đúng tầm, hắn chấp hai tay quơ một cú cực mạnh, tống trọn cái báng súng vào giữa ngực tôi, đẩy tôi ngã lộn xuống đất. Cú đòn này được coi như là tiếng trống mở màn cho một thảm kịch sắp được trình diễn trong giây lát. Khi tôi té xuống sông, tên thượng sĩ Hoàn đứng trên thuyền dùng xà no thọc vào lưng tôi, bắt leo lên bờ. Tôi lại lần từng bụi cỏ bỏ lên. Tên Lăng vẫn đứng chờ đợi, nhưng lần này hắn không đánh tôi nữa mà túm tóc tôi kéo mạnh lên bờ. Một tên cán bộ bước đến, tháo lấy cái khăn tôi cột ở ngang thắt lưng. Trong đó tôi có cất cái mắt kính. Kính của tôi bị mất từ lúc đó. Cách đó không xa, tôi thấy một tốp chừng 10 tên cán bộ đang vây chung quanh ăn tiếp. Họ hét và đánh đấm túi bụi. Tôi thấy cảnh đó, tự nhiên tôi nhớ đến một câu thần ngữ Latin mà tôi đã học từ hồi còn ở chủng viện. Người đối với người còn hơn chó sói. Hình ảnh ăn tiếp đứng cao lêu khêu trên đồi sắn. Lúc này, sắn non mới lên cao độ chừng một gang tay. Mình mẩy ăn ướt đẫm tả tơi. Chung quanh là một lũ cán bộ cộng sản đang điên cuồng gào thét, đánh đập, khiến tôi liên tưởng đến một cảnh trong cuốn phim Cuộc đời Chúa Cứu Thế. Lúc Chúa Giêsu vác thánh giá lên đỉnh đồi Golgotha, một đám đông quân dữ đang vây quanh hò hét, đánh đập. Tôi chẳng biết so sánh như vậy có phạm tượng hay không, nhưng đó là cảm nghĩ mà tôi thấy thật rõ rệt lúc bấy giờ. Vừa trông thấy tôi, một bọn khác xông vào và tôi chịu số phận y như anh tiếp. Lúc đó anh Thuyên ở đâu và số phận của anh ra sao tôi không biết. Những cú đấm đá đầu tiên đau điếng cả người, nhưng sau một chập tôi không còn thấy đau đớn nữa vì toàn thân của tôi đã tê dại. Những cú đòn về sau tôi chỉ còn có cảm giác qua chấn động như âm thanh của một quả bong bóng được đá dội vào tường. Tôi không còn biết đến cảnh vật chung quanh. Nhắm mắt, cắn răng chịu đòn không hề kêu la một tiếng. Trong cảnh hỗn loạn của những tiếng la hét man dại đó, có giọng quát khá to của một người nào đó mà tôi không còn đủ tâm trí để nhận ra. Tôi chỉ đoán là của ông trại trưởng. Thôi, tôi bảo các đồng chí thôi. Tôi bảo các đồng chí thôi. Sau tiếng quát đó, chẳng những chúng không ngừng tay mà lại càng đấm đá dữ dội hơn. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh cán bộ đánh tù trong ngục tù cộng sản. Tôi hiểu rằng những lời ngăn can kia chỉ là một thứ ám hiệu cho cán bộ càng hành hạ tù tàn nhẫn hơn. Trong khi đó, người ngoài nhìn vào thì vẫn cứ tưởng là đảng rất nhân từ, vì người thay mặt cho đảng đã lên tiếng ngăn can. Đánh đập chán chê, chúng đẩy tôi đi về phía trại. Lúc mở mắt ra, tôi không còn thấy anh tiếp ở đâu nữa. Tôi loạng choạng lê bước đi trước, một số đông cán bộ ồn ào theo sau. Gần tới cầu ván bắc qua con suối cạn trước trại mộc, có thượng sĩ Khải là một võ sĩ huấn luyện viên vũ thuật cho cán bộ, đang đứng thủ thế ở phía trước và chờ tôi đi tới. Người của hắn cao khoảng 1m8 và thật rắn chắc. Hắn mặc áo thun, quần đùi trắng, chân mang giày vải, đang đứng ở trong tư thế sẵn sàng. Khi tôi vừa đến đúng tầm, hắn nhún người, nhảy vọt lên cao, tống nguyên gót chân vào mặt tôi, khiến người tôi bị bắn tung và lộn nhào xuống suối cạn. Ở gần đó, máu mũi và máu miệng của tôi chảy ra lên láng. Tôi phải công nhận đây là một cú đá rất đẹp, đúng, bài bản và có tính cách biểu diễn nghiệp vụ. Có bị đòn như thế, tôi vẫn thấy hãnh diện hơn là lúc nãy bị một đám cán bộ bu vào như những con ngựa non hấu đá. Chúng đánh đấm tôi túi bụi, nhưng chất lượng lại kém hơn so với cú đá của tên Khải mà tôi vừa lãnh nhận. Lúc nằm dưới suối cạn, tôi vẫn còn tỉnh, nhưng chợt nghĩ rằng mình phải giả vờ chết, bằng không tôi sẽ chết thật. Nghĩ như vậy nên tôi nằm yên bất động. Tên cán bộ trên bờ gọi giục, tôi cũng vẫn cứ nằm yên. Có mấy anh nhào xuống đánh tiếp, tôi cứ mặc kệ và nằm ngửa người ra như một xác chết. Có lẽ họ tưởng là tôi đã chết thật, nên họ đã gọi hai trật tự, Bùi Đình Thi và Trương Văn Phát xuống, kéo xác tôi lên để mang về trại. Tám, chuyện thương tâm. Hai anh trật tự, mỗi người một bên, nắm lấy cổ tay tôi, kéo lê về trại. Lưng và mông tôi lết trên đường đá cục, đau đớn không chịu được, nhưng biết làm gì hơn. Lúc bấy giờ, chúng kéo tôi thẳng vào sân trại và vất xác. Tôi nằm ngửa trên nền xi măng của hội trường giữa sân trại. Nằm yên một chốc, tôi mê đi, không còn biết gì nữa. Và cũng chẳng biết mê man như thế bao lâu, vì lúc đó tôi đã mất hết ý niệm về thời gian. Lúc chợt bực tỉnh lại, tôi mở mắt ra và thấy Bùi Đình Thi đang cầm xô nước lặn dội lên mặt tôi. Vừa thấy tôi tỉnh lại, hắn ta đã vội đặt cái xô xuống và nhanh như một con hổ sợ con mồi vụt chạy mất. Anh ta nhảy chồm lên, hai tay túm lấy một cánh tay tôi, kéo thẳng lên, đồng thời dùng gót chân đạp một cách điên cuồng vào ngực, vào bụng tôi. Miệng anh ta xui mọt mép, nghiến răng, trợn mắt nói như muốn hụt hơi: đủ mẹ mày lẽ, ăn cơm không muốn ăn, mày muốn ăn cứt, mày muốn chết thì tao sẽ cho mày chết. Cho tới ngày tôi chết, có lẽ tôi cũng không bao giờ có thể quên được câu nói này của Bùi Đình Thi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe một giáo dân chửi một linh mục như thế. Đánh đập chán chê, anh ta bỏ tôi nằm yên. Sau này mới biết anh ta quay sang thăm hai anh Đặng Văn Tiếp và Nguyễn Sĩ Thuyên đang nằm rải rác gần đó. Tôi lại rơi vào cơn hôn mê một lần nữa, cũng chẳng biết trong bao lâu. Khi bừng tỉnh lại, tôi thấy Bùi Đình Thi đang cầm hai chân tôi kéo lên các bậc thềm đúc bằng xi măng từ hội trường lên khu kiên giam. Lưng và đầu tôi va mặn lúc bốp vào các bậc thềm, cả thảy là 12 bậc. Sự đau đớn thái quá đó đã làm cho tôi bừng tỉnh trở lại. Và nhờ đó tôi mới chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khác: cảnh anh Đặng Văn Tiếp bị đánh chết tại chỗ. Cảnh tượng này đã in vào tâm trí tôi như một hình xăm trổ trên da thịt, và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tẩy xóa được.